Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2158, chương 2159, hắn lại để cho Độ Thiên Kiếp. Dày đặc trì vân, cho người cảm giác giống như là một phiến đại lục, tựu như vậy im ắng bay tới, cho người dùng một loại thập phần đáng sợ cảm giác, cái kia trì vân bên trong. Thỉnh thoảng có một mảnh lại một mảnh ánh sáng xuất hiện. Xa xa nhìn lại, càng tăng thêm hắn khí tức quỷ dị. Oanh, một loại trong nháy mắt, một mảnh rừng rực hào quang. Đột ngột từ cái này trì vân bên trong lao ra. Lao thẳng tới trì vân phía dưới thanh lâm mà đi. Đó là một mảnh hào quang hải dương. Nhìn về phía trên là như vậy người phải sợ hãi. Như vậy uy danh quá lớn. Một mảnh kia quang, cũng hoàn toàn giống như là thần chi một kích, đột ngột xuất hiện, lại để cho người có một loại khó có thể ngăn cản sợ hãi cảm giác. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, lòng vô thương không khỏi chịu động dung, biểu hiện trên mặt cũng là không khỏi chịu trở nên vô cùng ngưng trọng, vô cùng chấn sợ, hắn kiến thức không kém, thông qua trước mắt sinh ra hiện hình ảnh. Lòng vô thương đã dự cảm nhận được kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra. Nghĩ vậy một điểm, lòng vô thương là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, cũng là trở nên cực kỳ lo lắng. Chiến thiên huynh đệ không thể a, ngươi bây giờ người bị thương nặng, trạng thái 10 không còn 1. Tuyệt đối không thể làm như vậy a hát. Lòng vô thương nóng nảy, vội vàng la lên thanh lâm. Muốn trở lại thanh lâm bên người, thế nhưng mà bên người thánh khí hàng ma sử tách ra quang mang kỳ lạ. Lập tức có một mảng lớn thánh uy xuất hiện, đem đường đi của hắn cho ngăn chặn. Lòng vô thương là bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Hắn lại há có thể đột phá thánh khí ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng vô thương chỉ có thể nhìn về nơi xa phía trước đã phát xanh hết thảy. Muốn tiến đến ngăn cản thanh lâm, nhưng cũng là hữu tâm vô lực, không cách nào tiến đến ngăn trở. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy thanh lâm tả vươn tay ra, ô quang tràn ngập diệt thiên thủ, chợt gào thét xuất hiện, đối với một mảnh kia uy danh kinh người thần quang tựu đánh ra. Già thiên bàn tay lớn, ẩn chứa rất mạnh lực đạo. Tựu như vậy từ dưới trên xuống, trùng trùng điệp điệp đánh vào một mảnh kia rừng rực hào quang bên trong. Nói đến kinh người, thanh lâm cho dù đã người bị thương nặng rồi, thế nhưng mà lúc này một cái diệt thiên thủ, cũng hay là đem một mảnh kia thần quang đập toái, chỉ là lập tức liền đã nứt vỡ tại hư vô bên trong. Hóa thành hư ảo, oanh, theo cái này một mảnh hào quang băng diệt. Cái kia trì vân phía trên truyền lại ra chấn động, uy danh lập tức mạnh hơn. Trì vân bên trong giống như là đã ẩn tàng một cái bất thế cường giả. Thanh lâm làm hết thảy, đã chọc giận tới hắn, thu nhận hắn lửa giận hàng lâm. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nhưng thấy một mảnh quang chi hải dương. Theo cái kia trì vân bên trong, lập tức tự đổ xuống mà ra rồi. Hải triều mang tất cả mà xuống, lập tức đã đem thanh lâm cho bao phủ. Đây hết thảy tới là như thế tốc hành, lại để cho người căn bản không thể nào phản ứng, càng không thể nào thoát đi. Phóng tới thanh lâm 8 người, làm như cũng là không hề ngoài ý muốn bị cái này một mảnh quang biển cho bao phủ. Đây là, chấm ngoặc kép, trong một sát na, 8 người đều là sắc mặt đột biến. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là từ chung quanh cái này một mảnh quang trong nước. Bọn họ đều là cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ. Tuyệt đối khả dĩ làm bị thương bọn hắn nguy cơ. Răng rắc xoạt, đúng lúc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ. Từ đằng xa quang trong nước truyền đến, 8 người đều là vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến. Có một đạo trường cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm lôi hồ. Tựu như vậy trống rỗng xuất hiện rồi. Nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này mãnh liệt mà đến. cái kia lôi hồ hiện lên ba màu, nhìn về phía trên là quỷ dị như vậy, như vậy rung động nhân tâm. Trong nháy mắt công phu, tám gã thập đại gia tộc truyền nhân đều là một lòng thẳng tắp trầm xuống, ý thức được không tốt, sự tình sắp đã xảy ra. Của ta trời ơi, cái kia lại là ba màu kiếp lôi, cái này chiến thiên, hắn rõ ràng tại dẫn thiên kiếp. Cái này một cái chớp mắt, mộc tộc truyền nhân không khỏi chịu kinh hô lối ra, tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía trước đã phát xanh hết thảy. Thân thể đều tại không bị khống chế run rẩy. Mộc tộc truyền nhân, từ nhỏ liền cùng lôi đạo thân cận, bởi vậy mộc tộc truyền nhân có thể trước tiên nhìn ra mánh khóe, trước mắt đã phát xanh hết thảy, thật là quá mức rung động nhân tâm. Bát đại gia tộc truyền nhân đều là khó có thể tin, thanh lâm mà đưa tới thiên kiếp, lại là một hồi ba màu lôi kiếp, tám người đều là ám ảnh chúa tể cảnh người nổi bật. Bọn hắn một đường tu hành đến tận đây, cũng là đã trải qua rất nhiều lần thiên kiếp, nhưng là bọn hắn ở đâu bái kiến như thế uy danh đáng sợ thiên kiếp. Cái kia rừng rực hào quang, cái kia ba màu lôi kiếp, đều hẳn là kim ảnh chúa tể thậm chí thiên ảnh chúa tể mới có thể gặp được. Thanh lâm một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng đưa tới đáng sợ như thế thiên kiếp. Cái này lại để cho tám người như thế nào không là cảm giác đến giật mình. Tám người không thể trước tiên nhận ra đó là thiên kiếp, cũng là tại hợp tình lý, thế nhưng mà nhận ra thiên kiếp, đối với chuyện không có thể tự mới có lợi, ba màu thiên kiếp đã bao phủ bọn hắn. Cái này ý nghĩa, bọn hắn muốn đi theo thanh lâm cùng một chỗ, độ trận này đáng sợ thiên kiếp. Chiến thiên là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, lại muốn độ ba màu lôi kiếp, điều này sao có thể? Ta hiểu được, cái này chiến thiên, từ vừa mới bắt đầu tự lừa gạt chúng ta, hắn cố ý không có chém giết vu tộc đạo hữu, làm như vậy là để hướng chúng ta yếu thế, dẫn chúng ta mắc lừa, tiến tới dẫn trận này đáng sợ thiên kiếp, đến công kích chúng ta. Thế nhưng mà đây là ba màu lôi kiếp, là kim ảnh chúa tể thậm chí thiên ảnh chúa tể mới có thể gặp được thiên kiếp. Chiến thiên chính hắn cũng là đã bị đả thương nặng, hắn sẽ không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy, chôn vùi chính mình sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, bát đại gia tộc truyền nhân đều là kinh hô không thôi, đối với chính mình chỗ tao ngộ sự tình, giật mình, sợ hãi đã là tới cực điểm. Rất hiển nhiên, bọn hắn hiện tại nhất có lẽ lo lắng chính là mình, mà thực sự không phải là thanh lâm. Một hồi ba màu lôi kiếp là bọn hắn cả đời này cũng không từng được chứng kiến. Đáng sợ như thế thiên kiếp hàng lâm, tương đương lại để cho bọn hắn cũng đã trải qua một hồi khảo nghiệm, một trường kiếp nạn. Tám người chính giữa, tu vi cao có tám ảnh ám ảnh chúa tể, thấp đủ cho cũng là bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Một khi bọn hắn tại trận này ba màu lôi kiếp bên trong ít có sai lầm, rất có thể hội dẫn đến chính mình thiên kiếp. Kể từ đó, tự lại để cho sự tình trở nên càng thêm nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong một sát na, bát đại gia tộc truyền nhân đều là lo từ đó lên. Đối với kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra, tràn đầy sợ hãi. Lúc này trong quá trình, bọn họ đều là vô ý thức nhìn về phía thanh lâm. Thật sự là khó có thể minh bạch, thanh lâm đến tột cùng tại sao phải làm như vậy? Hắn đã bị đả thương nặng, như vậy một hồi thiên kiếp, hắn là khó có thể ngăn cản. Chẳng lẽ tự vì bọn hắn tám người? Nếu thật là nói như vậy, cái này cái chiến thiên tự thật sự quá nguy hiểm. Cùng lúc đó, càng làm cho người nghĩ mãi mà không rõ chính là thanh lâm rốt cuộc là như thế nào đưa tới như vậy một hồi đáng sợ thiên kiếp. Một hồi chỉ có kim ảnh chúa tể thậm chí là thiên ảnh chúa tể mới có thể đối mặt thiên kiếp. Răng rắc xoạt, cái này một cái chớp mắt, tiếng sấm chấn động,